Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cấm Khách, tác giả Phi Ngã Tư Tồn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành trên trang 2vblog.com. Chương 25. Cửu Liên Hoàng Vĩ Thúy. Sau khi một chuỗi dây chuyền kim cương vật đấu giá số 14 được bán ra, nhà đấu giá lấy ra sản phẩm đấu giá số 15, Cửu Liên Hoàng Vĩ Thúy. Cô giật mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên là Cửu Liên Hoàng. Từng vòng nối với nhau, ngọc xanh lấp lánh. Tuy không phải là ngọc thủy tinh dài, quý hiếm, nhưng đã là loại ngọc băng hiếm thấy rồi. Từng vòng ngọc vĩ thúy nối với nhau, bỗng chốc khiến cô nhớ lại những chuyện hồi nhỏ. Lúc nhỏ, cô thích nghịch thứ đồ này nhất, tháo ra, lắp vào. Qua quá trình rắc rối, mới có thể lấy hết 9 chiếc vòng xuống. Cô chơi rất quen, nhắm mắt cũng có thể lật hết 9 vòng xuống, rồi lại lắp vào. Cô đã từng có một cửu liên hoàng yêu quý, sau đó bị mất. Cô còn lo đến phát khóc. Lúc đó, Dạng Tư Tuấn dỗ dành cô. Hầm hầm, em đừng khóc, mấy ngày nữa anh mua cho em một chiếc y hệt. Thứ đồ thế này coi như là đồ cổ lỗi thời rồi, người bình thường ít nhất cũng không có nơi bán. Qua mấy ngày cô cũng sẽ quên đi. Trẻ con, chỉ có chút ký ức đó. Chiếc này thì sao? Cô hơi ngẩn ngơ nhìn cửu liên hoàng trên tay người đấu giá. Chiếc này đương nhiên là quý hơn nhiều so với chiếc của cô lúc nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là cửu liên hoàng. Chỉ là đồ chơi cáp khoe tú cổ đại Trung Quốc dùng để giết thời gian, nhân hạ trong khoe cát. Phức tạp thì phức tạp, qua vô số bước lấy xuống, cuối cùng lại qua vô số bước lặp lại. Sinh mệnh hoa lệ mà vô vị. Người đấu giá dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt chiếc móc nối 9 chiếc vòng lại với nhau, phát ra âm thanh len keng vui tai. Anh ta cho rằng đây là nhà cụ sao? Cô hơi phì cười. Trong buổi đấu giá có một số người không hề biết đó là đồ ngọc dùng làm gì, nhưng đây là ngọc vị thúy tốt nhất hiếm thấy, giá khởi điểm liền đưa đến 20 vạn. Cô cũng giơ biển lên. Người đấu giá lập tức nói: được, 21 vạn. Cô phó trả 21 vạn. 22 vạn, ngày này trả 22 vạn. Cô lại giơ biển lên. Người đấu giá nói: 23 vạn. Cô phó trả 23 vạn. Có người lập tức trả 24 vạn. Cô chần chừ một lát vẫn giơ biển 25 vạn, 26 vạn. Cô hơi dao động, dù gì cũng chỉ là một thứ đồ chơi nhỏ. Phan Hiểu Ngọc lại xúi giục bên cạnh: bỏ lỡ sẽ không có nữa đâu, thích sao không mua về. Cô lại ra giá, đối phương lại cũng nâng giá, xem ra nhất định phải có được. Hai bên nâng giá lên 30 vạn. Cô báo 31 vạn, đối phương lại không sốt ruột 35 vạn. Xem ra nhất định phải đạt được. Cô mỉm cười không dơ biển nữa. Người đấu giá hét giá: 35 vạn, có ai trả hơn 35 vạn không? Phan Hiểu Ngọc giục cô: ra giá nữa đi, chỉ cần thích thì sợ gì chứ. Mua về hãy nói, về gặp Dịch Chí Duy nũng nịu với anh ấy, bảo anh ấy trả số tiền này là được. Cô cười lắc lắc đầu. Người đấu giá lặp lại: 35 vạn lần thứ nhất, 35 vạn lần thứ hai, 40 vạn. Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô hơi hoảng hốt quay mặt lại, là anh. Được, ngài giảng ra giá 40 vạn. 40 vạn, có ai trả hơn 40 vạn không? Trong buổi đấu giá vang lên tiếng rì rầm. Phan Hiểu Ngọc cũng cười với cô. Dạng Tử Tuấn quả nhiên mạnh, vừa mở miệng đã áp cả buổi đấu giá. Cô cũng cười, trong lòng lại rối loạn. Anh mua thứ đồ này làm cái gì chứ? Chẳng lẽ câu nói đùa lúc nhỏ anh cũng vẫn nhớ sao? 40 vạn lần thứ nhất, 40 vạn lần thứ hai, 40 vạn lần thứ ba. Người đấu giá đập chùi gỗ. Bán, chúc mừng ngài giảng mua được cửu liên hoàng phỉ thúy này. Cô quay đầu lại nhìn anh, cách xa như vậy, chỉ nhìn thấy anh gật nhẹ một lát, khuôn mặt cô lập tức trắng bệch. Anh quả thật là mua cho cô, anh vẫn nhớ câu nói đó. Chương 26, Truyền Đông đang yêu. Buổi đấu giá kết thúc, cô đứng trước bãi đổ xe đợi. Xe cô bị hỏng trong cơn bão, vẫn chưa mua xe mới. Ngày ngày lái chiếc Lotus hơi cũ của Dịch Chí Duy. Tối nay, trong trường hợp long trọng như vậy, không thích hợp tự mình lái xe đến, là lái xe của Dịch Chí Duy lái chiếc Lincoln của anh đưa cô đến. Hẹn sẽ đến đón, cô cũng sớm gọi điện thông báo cho lái xe, chỉ là vẫn chưa kịp đến mà thôi. Không ngờ lái xe của Dạng Từ Tuấn đi đến hỏi cô: "Cô Phó, ngài Dạng hỏi có thể để tôi đưa cô không?" Anh biết cô sẽ không ngồi cùng xe với anh, cho nên bảo lái xe đến hỏi như vậy. Lái xe nhà họ Dạng cũng là người rất quen, do đó cô cười cười: "Không cần, Tắc Phúc, bác đưa ngài Dạng về đi, cháu có xe đến đón." Tắc Phúc dường như đã sớm đoán được cô sẽ nói vậy, lấy ra chiếc hộp gấm. "Vậy cũng được, cô Phó, ngài Dạng nói đưa đồ này cho cô." Không ngờ đó là chiếc cửu liên hoàn. Trong chốc lát cô sững sờ ở đó, lúc lâu mới phản ứng lại được, nói: "Cháu không thể nhận." Bác Phúc nói: "Ngài Dạng nói là đưa cô, mong cô nhất định nhận lấy. Nếu cô không cầm, tôi không có cách nào báo cáo công việc được." Vừa nói liền cố nhét vào tay cô. Lúc này người tham gia buổi đấu giá vẫn còn đang liên tục đi ra. Dưới ánh đèn đường, cô cũng không thể kéo kéo lôi lôi với người dưới được, đành cầm trong tay. Bác Phúc thở phào, dường như sợ cô đổi ý, quay người liền bỏ đi. Cô lại tự nhiên thấy sợ hãi. Dạng Tư Tuấn làm vậy, rốt cuộc là vì sao? Anh ta nhất định là định lại giá của cô, mới chịu bỏ công sức muốn nối lại duyên cũ. Bản thân mình còn có gì để anh lợi dụng? Hay là đơn thuần muốn gây khó dễ với Dịch Chí Duy? Chiếc cựu liên hoàn này giữ lại cũng không được, vứt đi cũng không được. Nghĩ đi, nghĩ lại, chỉ cảm thấy không bằng cứ điềm nhiên để đó, cho nên tiện tay vứt vào ngăn kéo. Cho dù Dịch Chí Duy biết, cũng có thể hiểu được lập trường của cô. Việc kinh doanh hiện tại của Hoa Vũ đã dần dần vào quỹ đạo, cuộc sống của cô tốt hơn nhiều. Bây giờ cô có thể nói là hạnh phúc được rồi chứ. Có một tờ báo nói cô tình yêu, sự nghiệp đều đã có thành tựu. Có thể có không ít người phụ nữ ngưỡng mộ cô, ngay cả mẹ kế cũng hỏi cô: "Đã nghĩ đến lúc nào thì kết hôn chưa?" Câu hỏi khiến cô ngỡ ngàng. "Kết hôn? Với ai?" Mẹ kế quở mắng: "Con bé này thật là..." Tươi cười niềm nở nói: "Đương nhiên là cô với anh Dịch rồi." Mẹ kế tuy không hiểu Dịch Chí Duy, cũng không có cơ hội gặp anh, nhưng xem như cuộc phỏng vấn của anh, chàng này hứng thú nói: "Anh Dịch không tồi, có bản lĩnh nhân phẩm cũng tốt, không cần kén cá chọn canh nữa. Tuổi của cô sớm đã nên kết hôn rồi đó." Dịch Chí Duy chịu kết hôn với cô không? Hoặc là cô chịu kết hôn với Dịch Chí Duy không? Có lẽ nếu anh chịu bản thân mình sẽ không hề phản đối. Ít nhất bây giờ họ ở bên nhau đã chứng minh rằng họ có thể sống cùng nhau. Vấn đề là anh có ý định thế nào? Nếu là người tình, bây giờ họ cũng coi như là tình nhân không tồi. Anh từng nói yêu cô, lần uống say đó không biết có được tính hay không. Cô yêu anh, nhưng anh sớm đã nói và cô đừng yêu anh. Họ ngày ngày ở bên nhau, quan hệ liệu có thể tiến thêm một bước rõ ràng, đều nắm trong sự khống chế của anh. Anh chưa chắc đã chịu kết hôn. Kết hôn đối với anh sẽ không có lợi hơn so với bây giờ. Hệ có sự thừa nhận của pháp luật, có danh phận người vợ, anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm mọi thứ với cô. Bây giờ tốt biết bao, hợp thì ở lại, không hợp thì tan. Cô cũng không muốn nhắc đến trước mặt anh, giống như là cô muốn gả cho anh vậy. Anh từng nói không cần người khác yêu anh, lại nói sẽ không nuôi cô. Tuy đều là nửa đùa nửa thật, cũng có thể là thật. Cô đâu có thích gả cho anh, không có việc gì, không tự đi khiến mình mất hứng. Mẹ kế lại cười nói: "Thánh Kỳ đang yêu đó." Cô vui vẻ hỏi: "Ơ, thế sao? Ai vậy?" Mẹ kế lắc lắc đầu: "Không biết, hỏi nó cũng không chịu thừa nhận, nhưng nhìn nó cứ thần thần bí bí, gọi điện thoại, lại thường thường ra ngoài ăn cơm, luôn nhận được hoa." "Ồ, hôm nay sáng sớm mới nhận điện thoại lại ra ngoài rồi." Cô cười: "Đó chắc chắn là đang yêu, Thánh Khi cũng không còn là trẻ con nữa, năm nay đã 18 tuổi rồi." Mẹ kế than một tiếng: "Tôi cứ không yên tâm, nó lại không nói với tôi. Thánh Hâm, cô có thời gian hỏi nó chút nha." Thánh Hâm đồng ý. Đúng lúc này người làm nói: "Cô hai đã về." Thánh Khi đi vào, hôm nay con bé mặc một bộ váy sa tanh màu hồng, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn. Con bé vốn dĩ đã trắng, cơ thể trắng ngần. Tuổi thanh xuân dạt dào đó khiến Thánh Hâm âm thầm ngưỡng mộ. Khánh Kỳ vốn dĩ khuôn mặt tươi cười vui vẻ gọi nhỏ, mẹ, con về rồi. Thấy Thánh Hâm, khuôn mặt bất giác sững lại. Chi cả? Thánh Hâm cười hỏi, đi chơi cùng bạn à? Vâng. Con bé hơi lo lắng không yên nói, em lên thay quần áo. Thánh Hâm đoán nó ngại, mỉm cười gật đầu. Thánh Kỳ chắc cũng biết mẹ và Thánh Hâm nói gì, do đó sau khi lên lầu liền không xuống nữa. Một lúc sau, Thánh Hâm không thấy con bé xuống, biết nó ngại trốn mình, trong lòng nghĩ mấy ngày nữa nó hỏi nó sau, do đó liền nói với mẹ kế, tôi còn có việc, phải đi rồi. Mẹ kế rất khách sáo giữ lại, ăn cơm rồi hãy đi chứ. Không ăn, cô cười một lát, anh ấy hẹn tôi ăn cơm. Cô đi đến cuộc hẹn, đúng lúc cặp tắt đường đến muộn mấy phút, vội vàng đi vào nhà hàng. Từ xa đã thấy Dịch Chí Duy một mình ngồi đó, xem thực đơn, hơi chau mày, khóe môi hơi trùng xuống, dường như tâm trạng không tốt. Cô biết dáng vẻ đó của anh là đang không vui, vội vàng cười nói, thật ngại quá, tắt đường, để anh đợi một lúc rồi phải không? Anh nói, anh cũng mới đến. Cô dò xét sắc mặt của anh một lát hỏi, sao vậy? Không sao, chuyện đông đang yêu,